Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 244, công chiếm Bình Dương Thành. Bình Dương Thành cực kỳ hùng vĩ, tường thành cao to 10 trượng, sử dụng chính là gần với thép nham cỡ lớn Liếc Nham làm ra mà thành. Cái kia cao 10 trượng tường thành hoàn toàn nhưng để phòng ngừa phần lớn cường giả cùng với sinh vật cường đại trực tiếp nhảy lên thành tường, làm khôi lỗi quân đoàn giết tới Bình Dương Thành về sau. Dương Phong liền thông qua hư cấu xây không chế từ xa chương trình, đem một chút ý thức ghé vào một tên chiến đấu khôi lỗi trên người, lớn tiếng hạ lệnh, giết đi vào. Dương Phong vừa mới nói ra, hơn 3.000 chiến đấu khôi lỗi lập tức tốc độ cao nhất phát động, hướng Bình Dương Thành phương hướng phóng đi. Các ngươi là ai? Mau dừng lại. Ở trước cửa thành thu vào thành thuế chiến sĩ, vừa nhìn thấy cái kia hơn 3.000 cái chiến đấu khôi lỗi, trong lòng dâng lên một chút dự cảm bất tường, vội vàng lớn tiếng nói to. Chiến đấu đám khôi lỗi căn bản không để ý tới biết những cái kia chiến sĩ gào thét. Mấy giây bên trong liền vọt tới cửa thành trước đó, đao quang chớp động ở giữa, liền đem cửa thành chiến sĩ trực tiếp chém giết. Địch tập, có địch nhân, chuẩn bị chiến đấu. Ngoặc kép phẩy. Bình Dương Thành bên trong một chút vang lên to rõ âm thanh cảnh báo. Ở cửa thành đóng quân một đội quân, nhanh chóng xuất hiện ở cửa thành phụ cận, hướng về kia chiến đấu đám khôi lỗi vọt thẳng phong. Đối mặt Bình Dương Thành quân đội công kích, chiến đấu khôi lỗi trực tiếp phát động phản công kích. Hai cái quân đội hung hăng đụng vào nhau, trong nháy mắt huyết nhục văng tung tóe. Bình Dương Thành quân đội nhân loại giống như lúa mạch đồng dạng bị chiến đấu khôi lỗi trực tiếp thu hoạch, nhanh chóng sụp đổ, bốn phía chạy tứ tán. Đồng bằng trong thành cường đại nhất quân đội trọng trang thiết kỵ đều không phải là chiến đấu khôi lỗi đối thủ, những nhân loại khác quân đội càng thêm không thể nào là cái này một cái khủng bố khôi lỗi đại quân đối thủ. Đánh tan mấy lần Bình Dương Thành thành vệ quân phản công đằng sau, Bình Dương Thành thành vệ quân hệ thống liền hoàn toàn sụp đổ, lưu lại 50 cái chiến đấu khôi lỗi trưởng khống cửa thành đằng sau. Dương Phong thống soái lấy 3.000 chiến đấu khôi lỗi trực tiếp hướng phủ thành chủ phương hướng đánh tới. Dương Phong cướp đoạt cửa thành đằng sau, toàn bộ Bình Dương Thành liền lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Một đường bên trên Dương Phong gặp phải địch nhân cùng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đạo tặc, hết thảy bị 3.000 đỡ chiến đấu khôi lỗi trực tiếp chém giết. Phủ thành chủ nằm ở Bình Dương Thành vị trí trung ương, là một tòa cự hình tòa thành, tường thành cao to 6 trượng, đứng đầy Lý Dũng Tử Tước một tay chế tạo tinh nhuệ tư binh. Phủ thành chủ chung quanh 6 trong vòng trăm thước rộng lớn vô cùng, không có bất kỳ cái gì cây cối cùng kiến trúc. Cái kia 3.000 đỡ chiến đấu khôi lỗi từ khi trong đường phố lao ra, 6 con dài đến 7 mét nỏ khổng lồ tiễn liền từ cự thạch bảo bên trên bắn ra. 6 cái chiến đấu khôi lỗi bị nỏ khổng lồ tiễn đánh trúng, thân thể đâm đến vặn vẹo nát bấy, té ngã trên đất bên trên không còn cách nào động đậy. Còn lại chiến đấu khôi lỗi mảy may căn bản không để ý tới sẽ ngã xuống đất chiến đấu khôi lỗi, vẫn mặt không thay đổi hướng về kia cự thạch bảo phương hướng đánh tới. Làm chiến đấu khôi lỗi tiếp cận cự thạch bảo tường thành thời điểm, tường thành truy cập xuất hiện 2 hàng cung tiễn thủ, lít nhà lít nhít mưa tên từ trên trời hạ xuống, hướng về kia chút ít chiến đấu khôi lỗi vọt tới. Chiến đấu khôi lỗi tiện tay đem những cái kia bắn về phía bọn chúng mũi tên trực tiếp đẩy ra. Một chút mũi tên may mắn bắn tại thân thể của bọn chúng bên trên, cũng trực tiếp bị đẩy lùi ra. Chỉ có 2 tên võ giả bậc cung tiễn thủ, bằng vào bạo phát đi ra khủng bố lực lượng đem 2 mũi tên xuất vào 2 tên chiến đấu khôi lỗi vị trí trái tim. Chỉ là chiến đấu khôi lỗi muốn hại cũng không tại vị trí trái tim. cái kia hai cái bị bắn trúng chiến đấu khôi lỗi, coi như vị trí trái tim cắm vào hai mũi tên, cũng vẫn mặt không thay đổi vọt tới Bình Dương thành dưới tường thành. Đúng lúc này, sáu tên xuyên trường bào màu xanh tu sĩ học đồ xuất hiện ở tường thành bên trên. Triều trạch thuật, một người tu sĩ học đồ hướng về một tên chiến đấu khôi lỗi một chỉ. Cái kia một tên chiến đấu khôi lỗi dưới chân xuất hiện một mảnh nhỏ đầm lầy. Toàn bộ thân thể sa vào đến đầm lầy bên trong, không còn cách nào động đậy, bị một chi hạng nặng tên nỏ đánh trúng, hóa thành vô số sắt thép mảnh vỡ. Bạo liệt hỏa cầu, một người tu sĩ học đồ hướng về một tên khác chiến đấu khôi lỗi một chỉ. Một cái bạo liệt hỏa cầu, tựa như cùng đạn đồng dạng hướng về kia tên chiến đấu khôi lỗi bay đi. Cái kia một cái bạo liệt hỏa cầu một chút đánh vào tên kia chiến đấu khôi lỗi ngực chỗ nổ tung lên. Cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, trực tiếp đem chiến đấu khôi lỗi nổ thành vô số mảnh kim loại. Địa thứ, một người tu sĩ học đồ một chỉ, một cái bén nhọn địa thứ từ dưới đất dâng lên, sâu xuyên một cái chiến đấu khôi lỗi thân thể, đem chiến đấu khôi lỗi đinh tại mặt đất bên trên. Triều trạch thuật, bạo liệt hỏa cầu, địa thứ, sáu tên tu sĩ học đồ số lượng thật sự là quá ít. Mặc dù bọn họ mỗi một lần công kích đều có thể phá hủy một cái chiến đấu khôi lỗi, nhưng mà chiến đấu khôi lỗi số lượng nhiều lắm, bọn họ mới vẻn vẹn phá hủy mấy chục cái chiến đấu khôi lỗi. Cái khác chiến đấu khôi lỗi liền vọt tới dưới tường thành phương. Một chiếc chiến đấu khôi lỗi vừa đến tòa thành phía dưới, liền đem hợp kim chiến đao cắm ở sau lưng, hai tay nâng cao. Một tên khác chiến đấu khôi lỗi trực tiếp nhảy tới song trưởng của nó bên trên. Tiếp đó hai tay nâng cao, từng người chiến đấu khôi lỗi lặp lại cử động như vậy. Nhanh chóng tạo thành sáu tòa người bậc thang, từng người chiến đấu khôi lỗi linh mẫn vô cùng tại cái kia sáu tòa người bậc thang bên trên nhảy vọt, hướng về kia tòa thành bên trên nhảy xuống. Bạo liệt hỏa cầu. Cái kia sáu tên tu sĩ học đồ thi triển pháp thuật, bằng vào bạo liệt hỏa cầu cường đại lực công kích, đem nguyên một đám chiến đấu khôi lỗi phá hủy. Chỉ là chiến đấu khôi lỗi nhanh nhẹn quá mức biến thái. Đợt thứ nhất chiến đấu khôi lỗi bị phá hủy đằng sau, đợt thứ hai chiến đấu khôi lỗi liền trực tiếp nhảy tới tường thành bên trên, huy động trong tay hợp kim chiến đao, hướng về tường thành bên trên chiến sĩ hung hăng chém tới. Đi chết đi. Một tên đục người khoác trọng giáp, cầm trong tay cự kiếm võ giả hét giận dữ một tiếng, bộc phát ra năng lượng cường đại từ bên cạnh tập kích, một kiếm chạm tại một tên chiến đấu khôi lỗi đầu bên trên, đem cái kia chiến đấu khôi lỗi đầu trực tiếp chém bay. Tên kia khoác lấy trọng giáp võ giả còn chưa kịp thở tức giận, sáu chiếc chiến đấu khôi lỗi liền trực tiếp hướng hắn đánh tới. 12 chuôi cực lớn hợp kim chiến đao từ sáu cái phương hướng hướng hắn hung hăng chém tới. Người võ giả kia võ kỹ cường hoành, thế nhưng lại vẻn vẹn chặn hai thanh hợp kim chiến đao, liền bị còn lại hợp kim chiến đao trực tiếp chém thành khối vụn. Tường thành bên trên hết thảy có thập tam tên võ giả bậc cao thủ. Cái kia thập tam tên võ giả bậc cao thủ, tại cái kia đại lượng chiến đấu khôi lỗi vây công phía dưới, rất nhanh liền bị chém thành khối vụn. Dù cho có tu sĩ học đồ ở phía sau phụ trợ, những cái kia võ giả bậc cao thủ vẫn như cũ ngăn không được cái kia lấy cái chết đổi chết chiến đấu khôi lỗi. Cái kia thập tam tên võ giả bậc cao thủ toàn bộ chiến sau khi chết. Tường thành bên trên các chiến sĩ Penny tức giận hoàn toàn sụp đổ, bốn phía chạy tứ tán, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cái kia sáu tên tu sĩ học đồ còn chưa kịp đào tẩu, liền bị những cái kia chiến đấu khôi lỗi trực tiếp vây quanh, chém thành khối vụn, vẻn vẹn chỉ lưu lại đầu lâu của bọn hắn. Tất cả mọi người bỏ lại vũ khí, quỳ xuống đất người đầu hàng miễn tử. Dương Phong một cái mệnh lệnh, những cái kia chiến đấu đám khôi lỗi liền một bên chém giết lấy những cái kia hội binh. Một bên lớn tiếng nói to, Bình Dương thành tòa thành chiến sĩ đại bộ phận đều là Lý Dũng tử tước tư binh. Vô luận là sức chiến đấu vẫn là độ trung thành, đều xa cao hơn nhiều những cái kia Bình Dương thành phổ thông quân đội. Ngoại trừ một số nhỏ lựa chọn đầu hàng, còn lại không có đầu hàng hội binh đều bị chiến đấu khôi lỗi trực tiếp chém giết. Lý Dũng tử tước vẻn vẹn chỉ là một tên võ giả bậc cao thủ. Tại 7 tên chiến đấu khôi lỗi vây công phía dưới rất nhanh liền bị chém giết. Công hãm Bình Dương thành, Dương Phong vẻn vẹn tổn thất hơn 100 đỡ chiến đấu khôi lỗi. Trong đó tuyệt đại bộ phận chiến đấu khôi lỗi đều là tu sĩ học đồ phá hủy. Dạng này Dương Phong đầy đủ nhận thức đến, chính mình chinh phục thế giới này địch nhân lớn nhất, chính là cái này thế giới tu sĩ. Chỉ cần chinh phục thế giới này tu sĩ, thì tương đương với chinh phục thế giới này. Dương Phong chiếm lĩnh Bình Dương thành đằng sau, lập tức sai phái ra từng cái chiến đấu khôi lỗi binh sĩ. Tiến công chi nhánh Bình Dương thành nông thôn thành trấn, chi nhánh Bình Dương thành nông thôn. Thành trấn dễ như trở bàn tay bị Dương Phong khôi lỗi quân đoàn công hãm. Chi phối những cái kia nông thôn, thành trấn lãnh chúa cũng trực tiếp bị Dương Phong chém giết hầu như không còn. Vô số tài nguyên rơi vào Dương Phong trong lòng bàn tay. Công hãm Bình Dương thành đằng sau ngày thứ hai, Dương Phong liền dẫn theo dưới trướng khôi lỗi quân đoàn, hướng về Huyền Minh xem vị trí đẩy tới. Chỉ cần phá hủy Huyền Minh xem, Dương Phong mới có thể ổn định thống trị dưới trướng lớn mảnh thổ địa. Dọc theo đại đạo một giờ hành quân gấp, Dương Phong thống soái khôi lỗi quân đoàn liền trực tiếp xuất hiện tại Huyền Minh trước thành. Lúc này Huyền Minh thành đã tiến vào trạng thái lâm chiến. Cửa thành khép kín, tường thành bên trên thời khắc có chiến sĩ đang đi tuần. Dương Phong khôi lỗi quân đoàn vừa mới xuất hiện tại cái kia Huyền Minh dưới thành phương. Từng đội chiến sĩ nhanh chóng đi tới Huyền Minh thành từng cái cương vị bên trên. Cảnh giác vô cùng nhìn xa xa Dương Phong dưới trướng khôi lỗi quân đoàn. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một vệt dị mang, nhẹ giọng lẩm bẩm, tốt phản ứng nhanh tốc độ. Một đường bên trên rõ ràng không có trinh sát cùng lính trinh sát. Lại có thể nhanh như vậy liền làm ra phản ứng. Thủ đoạn của tu sĩ quả nhiên lợi hại. Huyền Minh trong thành tu sĩ tháp, đột nhiên phóng ra một tia quang mang. Một đóa bạch vân bị lực lượng thần bí trực tiếp từ không trung hấp dẫn. Rơi vào Huyền Minh thành phía trên, ngưng tụ thành xuyên trường bào màu xanh triệu địch. Triệu địch nhìn chằm chằm khôi lỗi trong quân đoàn Dương Phong trầm giọng nói. Ta là Huyền Minh xem chủ nhân triệu địch, khôi lỗi quân đoàn chủ nhân, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Ta là khôi lỗi môn thiếu chủ Dương Phong. Dương Phong ý thức phụ thể chiến đấu khôi lỗi vượt qua đám người ra. Nhìn lên bầu trời bên trong triệu địch chậm rãi nói. Triệu địch lạnh lùng nói. Dương Phong. Chúng ta Huyền Minh xem cùng các ngươi khôi lỗi môn không oán không cừu. Tại sao các ngươi khôi lỗi môn muốn công kích chúng ta Huyền Minh xem? Chúng ta Huyền Minh xem cùng Lý gia thế đời sau giao hảo. Lý nhà không nhưng có cấp 2 tu sĩ tọa chấn, đồng thời còn cùng vô cực học viện có thân mật quan hệ. Ngươi tiến công chúng ta Huyền Minh xem, chính là cùng Lý gia là địch. Cùng vô cực học viện là địch. Vô cực học viện, Dương Phong khẽ trao mày. Bắt đầu về muốn từ cái kia vài tên tu sĩ học đồ trong óc đọc đến nhớ lại. Tại tinh thần đại lục bên trong, tu sĩ trưởng khống hết thảy. Tất cả đế quốc, công quốc vương tộc đại bộ phận đều là tu sĩ gia tộc tại trưởng khống. Long liệng công quốc phía sau chính là tu sĩ gia tộc Lý nhà tại trưởng khống. Căn cứ nói Lý trong nhà liền nắm giữ một tên vô cùng cường đại cấp 2 tu sĩ. http://www.sop.com.xt